mặt mụ cơ hồ bao phủ một làn sương dày. Mắt mụ đầy sát khí, trợn lên nhìn Liễu Thiến Thiến. Liễu Thiến Thiến vừa trông thấy mụ, chẳng khác gì gặp ma quỷ hiện hình. Mụ áo đen cất giọng lạnh như băng hỏi: "Con tiện tỷ kia, ngươi dám làm gì vậy?" Liễu Thiến Thiến sợ hãi ấp úng đáp: Tiểu tỷ chúng phải độc thủ của gã." Mụ áo đen ngó Tử Văn một cái rồi nói: "Ngươi có biết gã là con tin trọng yếu của phu nhân không?" Liễu Thiến Thiến sợ hãi đáp: "Tiểu tỷ biết rồi." "Nếu ngươi phát động cương nỏ trận để mà hủy diệt gã, thì kết quả sẽ ra sao?" Liễu Thiến Thiến ngập ngừng đáp: Nhưng tính mạng của tiểu tỷ cũng sẽ chết trong khoảnh khắc." Mụ áo đen quát: "Câm miệng ngay, dưới tòa tiên tử không thể dung tha thứ gian tặc như ngươi. Ngươi dám phản bội tiên tử, làm việc trái khoái này, thế là mình làm mình chịu. Quỳ xuống ngay." Liễu Thiến Thiến quỳ hai chân xuống đất, cất lời van vỉ: "Thưa tổng quản, xin tổng quản tha thứ cho tỷ nữ, vì không biết mà phạm pháp lần đầu." Thiếu phụ đáp: "Theo môn quy của nữ thần, thì dù tiên tử cũng không dám thay đổi. Ngươi câm miệng đi." Mụ áo đen được kêu bằng tổng quản tiến lại gần mép lưới ngó Tử Văn hỏi: "Tử Văn, ta hy vọng thiếu hiệp giải độc cho thị." Tử Văn hỏi: "Để làm gì?" "Thị còn phải tiếp thụ lề luật của bản môn." "Cách xưng hô cổ tôn giá như thế nào?" Mụ áo đen đáp: "Bản nhân là tổng quản Tôn Uyên Như." Tử Văn từ ngày gặp kỳ duyên về nhập môn phái Vạn Độc, luyện được huyền công thượng thặng. Về đường dùng độc, chàng đã đến bậc xuất thần nhập hóa, thu pháp tự do. Lúc chàng nắm lấy cổ tay Thiến Thiến, chàng đã huy động chất kịch độc tồi tâm. Nhưng chàng khống chế, không cho chất độc phát tác ngay, mà hoãn lại một thời gian. Chứ không như nửa năm về trước, hễ tay chàng mà chạm vào đối phương là chết liền. Trước kia chàng chỉ luyện được cánh tay trái, mà bây giờ toàn thân chàng đã có chất độc tùy ý giết người. Đây là lần đầu tiên chàng thi động bằng thân pháp tối cao, chỉ vì chuyện bất đắc dĩ. Giới luật của sư môn là không được giết càn. Thật ra, chàng không có ý muốn giết Liễu Thiên Thiến, mà chỉ vì trường hợp bất đắc dĩ. Tử Văn lớn tiếng nhìn Liễu Thiên Thiến nói: "Liễu cô nương hãy đưa tay vào đây." Liễu Thiến Thiến quay đầu đi hỏi: "Để làm gì?" "Để tại hạ giải độc cho cô." Liễu Thiến Thiến buông thõng: "Không cần." "Tại sao vậy?" "Đằng nào cũng chết, tao nguyện chết về tay ngươi." Tổng quản Tôn Uyển Như tức giận quát lên: "Cái đó ngươi không được tự chủ." Mụ bằng người tới nắm lấy tay của Liễu Thiến Thiến đút vào lỗ hồng. Liễu Thiến Thiến trợn mắt lên, nghiến răng ken két, ra chiều tức giận vô cùng, nhưng mà không dám phản kháng. Tử Văn thò tay ra nắm lấy cổ tay của Liễu Thiến Thiến, vận động tâm pháp thu chất độc về trong mình, rồi buông tay ra nói: "Thế là xong rồi." Cách giải độc kỳ dị như vậy khiến cho mụ áo đen kinh hãi vô cùng. Giữa lúc ấy, dưới lâu đài có mấy tiếng quát tháo vọng lại, tiếp theo là những tiếng chiến đấu chấn động màng tai. Mụ áo đen biến sắc mặt, vội lôi Liễu Thiến Thiến đi nhanh như chớp. Tử Văn rất lấy làm kinh hãi, chàng không hiểu người nào mà dám đến non tiên gây sự. Tiếng chiến đấu nổi lên như là sóng vỗ, chỗ lên bổng, chỗ xuống trầm, xen vào những tiếng rú thê thảm. Tử Văn biết là số người giao thủ không phải ít. Đột nhiên, một bóng người vọt lên lâu đài, lướt qua mé hữu nhanh như chớp. Thoáng cái, lại quay lại mé tả, dường như là để tìm kiếm vật gì đấy. Bóng người thấp thoáng ngay chỗ Tử Văn đang bị cầm tù, chăm chú nhìn vào tấm lưới lớn, bất đắc dĩ, gã ổ lên một tiếng. Tử Văn vừa nghe thanh âm đã vui mừng quá đỗi, cất tiếng gọi: "Đại ca, tiểu đệ ở đây." "Hiện đệ còn sống ư?" "Đại ca tưởng tiểu đệ chết rồi ư?" "Năm ngày qua, tiểu huynh nghĩ thế thật, ở hiện đệ bị chuyện gì vậy?" Tử Văn đáp: "Tiểu đệ bị cầm tù." Hoàng Minh hỏi: "Cầm tù ư? Ở tấm lưới này ư?" Tư Văn nói ngay. Tấm lưới này dệt bằng thứ tơ thiên tầm, không sợ đao kiếm nước lửa. Hoàng Minh bật lên tiếng ủa ra chiều lo lắng. Tư Văn lại hỏi. Những ai tới đây động thủ vậy? Những tay cao thủ của Ngũ Phương Giáo, tổng số có đến 50 người trở lên. Tư Văn hỏi. Ngũ Phương Giáo ư? Hoàng Minh đáp. Đúng vậy, tiểu huynh nhân cơ hội này mới trà trộn lên được đây. Bậc thang thiên nhiên không ngăn trở được bọn chúng ư? Họ phải đánh đổi bằng 12 nhân mạng. Bên Ngũ Phương Giáo phải tổn thất 12 tay cao thủ mới phá được cuộc phòng thủ. Thế hai lão quái vật giữ đầu cầu thang có việc gì không? Dĩ nhiên là chúng chết rồi. Nhưng mà việc này, để thùng thẳng hắn nói, chúng ta phải lo liệu việc chính trước. Gã nói xong, chân tay đã sờ đến để mà tìm cơ quan mở lưới. Hoàng Minh là một tên cao đồ của diêu thủ thư sinh và là thần thâu đệ nhất trong thiên hạ. Gã rất là tinh xảo về nghề này. Tư Văn bỗng quát lên. Coi chừng! Một luồng kiếm phong sắc bén chụp lấy Hoàng Minh. Người ra tay là một thiếu nữ áo xanh. Thì xuất hiện như là ma quỷ hiện hình. Hoàng Minh mang ngoại hiệu là thiên diện khách. Thân pháp của gã có chỗ độc đáo. Nhưng bản lĩnh của gã so với đối phương còn kém nhiều. Véo véo. Ba chiêu kiếm phóng ra liền. Hoàng Minh không thể nào phản kích được. Gã lâm vào tình thế rất là nguy hiểm. Cứ tình hình này thì gã không thể nào chịu nổi 10 chiêu của thiếu nữ áo xanh. Tư Văn trong lúc nguy cấp chia tay vào mắt lưới phóng ra một tia chỉ phong cực kỳ mãnh liệt. Bình một tiếng, cây cột khắc đầu rồng ngoài hiền bị bắn trúng, gãy tiện từ chỗ cổ rồng. Tiếng thiếu nữ quát lên. Nằm xuống! Hoàng Minh lưng và vai thấm máu biến thành màu đỏ, gã loạng choạng người đi hai cái. Thiếu nữ áo xanh lại vung kiếm lên, nhằm đâm vào trước ngực Hoàng Minh. Hoàng Minh lạng người đi một cái đã tránh xa hơn trượng, nhưng mà chưa thoát ra khỏi phạm vi lưỡi kiếm của thiếu nữ áo xanh. Gã chắc mình bị chết về lưỡi kiếm của đối phương. Giữa lúc ấy, đột nhiên tấm lưới kéo lên. Tư Văn mừng quính, pháp chỉ của chàng chủ tâm tập kích thiếu nữ áo xanh để cứu Hoàng Minh trong cơn nguy cấp. Không ngờ thân pháp của thị nhanh như là quỷ mị, trường phong chỉ trúng vào đầu rồng. Trường hợp này, chàng khác gì mèo mù đụng phải chuột già. Mấu chốt cơ quan bị đánh trúng, liền kéo tấm lưới lên. Tư Văn thoát ra rồi, liền phóng trường đánh thiếu nữ áo xanh. Thiếu nữ áo xanh bị trường phong của Tư Văn đánh trúng. Thị rú lên một tiếng thề thảm, rồi té xuống đất. Hoàng Minh thấy phát hiện kỳ tích, liền la lên. Hiện đệ, làm sao? Tư Văn trỏ tay vào cây cột ngắt lời. Thì đánh bậy đánh bạ, chẳng may mà trúng. Hoàng Minh cười nhăn nhó nói. Nếu không đánh bừa bãi, thì cái mạng của tiểu huynh bây giờ đã đi đời rồi. Thương thế của đại ca thế nào? Thì chỉ bị sượt ngoài da, chẳng có gì đáng kể. Gã nói xong, móc trong bọc ra 3 viên thuốc bỏ vào miệng nuốt đi. Tiếng chiến đấu vẫn vang lên không ngớt, dần dần đi tới lầu đài. Tư Văn cầm mắt xanh lè, sát khí ngùn ngụt nói. Tiểu đệ, muốn lấy máu mà rửa chỗ này. Hoàng Minh vội xua tay ngăn lại nói. Không nên. Tại sao không nên? Hoàng Minh hỏi lại. Hiện đệ muốn giúp cho bọn Ngũ Phương Giáo làm giữ chẳng? Hai phe hai việc. Mình là kẻ võ sĩ, không nên nhân lúc người ta nguy hiểm mà dậu đổ bìm leo. Tư Văn lặng lặng một chút rồi hỏi. Chẳng lẽ ta bỏ mặc họ mà đi hay sao? Cục diện bữa này, nếu như mà còn người tiếp ứng cho họ, thì nhất định Ngũ Phương Giáo sẽ nắm chắc phần thắng. Tư Văn nghĩ thầm. Thiên hạ thật là lắm chuyện kỳ. Thiếu phụ xinh đẹp Vân Trung tiên tử không ở trên núi, thì đúng lúc gặp Ngũ Phương Giáo kéo đến hành động. Theo lý thuyết của Vân Trung tiên tử, thì hội vệ đạo Dương Oai, Sơn Lâm thần nữ cũng vì mục đích vệ đạo. Họ định ỷ vào thế hiểm thiên nhiên nơi đây để tiêu diệt bọn Ngũ Phương Giáo. Giả tỷ mà Vân Trung tiên tử không xuống núi, thì tình thế chắc là sẽ khác hẳn. Hoàng Minh lại nói,

xô vào phía sau lưng Tử Văn. Chàng nghe tiếng gió, biết ngay là kiếm đạo này của một tay cao thủ không phải vừa. Vì tình thế bắt buộc, Tử Văn phải ném mình sang bên né tránh. Chàng vừa ném mình vừa phóng trường. Coi bề ngoài, độc thủ nhị thức có vẻ suy giảm được thực lực, mà thật ra là một chiêu sát thủ ghê gớm. Lão mặc áo cẩm bào rú lên một tiếng, loạng choạng người đi đến 3-4 bước. Tử Văn đảo mắt nhìn lại rồi bật tiếng la hoảng. Mắt chàng tối sầm lại, cơ hồ té lăn xuống đất. Chiêu kiếm phóng ra đột kích này lại là của thế thúc chàng, tên là Tưởng Úy Dân. Tưởng Úy Dân vì Tử Văn phải lên quỷ hồ ở núi Trung Nam để mà tìm thuốc chữa thương cho chàng. Không ngờ, lão lại xuất hiện ở nơi đây. Ai có thể tin rằng, lão quỳ đầu kẻ thù là Ngũ Phương Giáo toàn giết chàng. Tử Văn tự hỏi, vì lẽ gì mà từ kẻ thù đến người thân không chịu buông tha mình? Vì lẽ gì mà một bậc thế thúc mình vẫn tôn kính, vốn cảm kích lại hạ thủ hại mình? Chàng nghĩ không thấu đoán không ra, trái tim của chàng đau đớn như là bị kim đâm. Đồng thời, Hoàng Minh cũng bật tiếng la hoàng. Tưởng Úy Dân cất giọng lạnh lùng đáp, Tử Văn, ngươi không nên tiếp tay cửu nhân. Tử Văn trợn mắt há miệng, líu lưỡi lại hồi lâu, chàng mới cất tiếng hỏi, Điệt nhỉ, về bè với kẻ thù ư? Tưởng Úy Dân lớn tiếng hỏi, Hội Vệ Đạo là kẻ thù chân chính của ngươi, ngươi quên rồi sao? Tử Văn ấp úng, Thế thúc... Tưởng Úy Dân gạt đi, Đừng nói nữa, bây giờ hãy giải quyết bọn nanh vuốt của Hội Vệ Đạo ở ngay đây đi. Hoàng Minh quát lên, Hắn không phải là Tưởng Úy Dân đâu, hắn giả chàng đấy. Tử Văn liền tỉnh ngộ, chàng đằng áng một tiếng, rồi hùng hổ ra tay công kích. Mụ áo đen bây giờ đánh nhau với tên phó lãnh hội chủ mặc áo cẩm bào, gã đã bị thương rồi. Người mạo xưng là Tưởng Úy Dân, kiếm thuật đã đạt đến trình độ rất là cao. Giữa lúc Tử Văn phóng ra những chiêu thức kinh người, kiếm khí rít lên vèo véo, kiếm quang dường như là một tấm màn bao phủ mà hắn vẫn phản kích được. Hai bên đã trao đổi 7-8 chiêu thức mà hắn vẫn giữ thế quân bình. Bỗng một tiếng rú thảm thiết vang lên, lão già mặc áo cầm bào ngã lăn ra. Tưởng Úy Dân giả liền gầm lên, Triệt thoái! Hắn vừa phân tâm để ra hiệu lệnh, Tử Văn liền thừa cơ phóng ra chiêu độc thủ tam thức nhanh như điện chớp. Nguyên là Tử Văn cũng không cần phải dùng đến chiêu thức Diêm Vương Yến Khách tàn độc này. Nhưng chàng quyết ý hạ sát đối phương, không nên do dự gì, phóng ngay ra chiêu sát thủ đấy. Tưởng Úy Dân giả rú lên một tiếng, rồi ngã lăn ngay ra dưới đất. Ngũ Phương Giáo đồ lúc này đang tới tấp xuống núi, chiến trường thành rào hỗn loạn. Tử Văn chỉ vào xác chết ở trước mặt, hỏi Hoàng Minh, đại ca thử xem chân tướng của hắn là ai. Chàng vừa dứt lời, thì người chàng đã vọt ra đến trước cửa thang. Lòng chàng đang căm hận cực điểm, quyết ý không tha một tên đệ tử của Ngũ Phương Giáo nào. Thân pháp của chàng nhanh như là quỷ mị, chớp mắt chàng đã chạy tới chỗ của hai lão quái vật ngồi phòng thủ. Chàng dừng lại, vừa xoay mình thì gặp ngay mấy tên đi đầu chạy tới. Huỵch! Huỵch! Bóng người kế tiếp nhau té xuống, bọn đệ tử dưới trướng của Sơn Lâm Thần Nữ rượt theo truy kích. Những tay cao thủ của Ngũ Phương Giáo có sức chạy trốn, nhưng mà chẳng tên nào tránh khỏi kiếp nạn. Chỉ trong khoảnh khắc, đâu đấy lại im lìm. Không trường, chỉ còn lại những vũng máu, xác chết và những mảnh thi thể tan nát. Mũ áo đen lúc này dường như là có địa vị rất cao, chỉ dưới quyền của một mình Vân Trung Tiên Tử. Mụ hạ lệnh thu dọn chiến trường, tiến tới trước mặt Tử Văn, cất lời trang trọng. Bản nhân kính cẩn đại diện cho lệnh chủ nhân, xin cảm ơn các hạ đã viện thủ cho. Tử Văn lạnh lùng đáp, bất tất phải vậy, tại hạ không có ý viện trợ cho quý hội đâu. Mụ áo đen hơi biến sắc, sao các hạ lại thoát ra được? Cái đó là nhờ ở lòng trời. Mụ áo đen hỏi lại, các hạ nói vậy nghĩa là sao? Tại hạ tưởng là không cần phải giải thích chứ.

bản sứ giả vâng lệnh giáo chủ, đưa tin cho các hạ. Tư Văn ngấm ngầm kinh hãi, chàng tự hỏi, té ra hành tung của mình đã bị bại lộ. Không biết Ngũ Phương giáo chủ có biết thân phận của mình hiện nay không? Chàng liền hỏi, đưa tin gì? Lệnh đường cùng người yêu là Thiên Đài Ma Cơ, hiện được bản giáo rất là hậu đãi. Tư Văn nghe nói tới mẫu thân cùng người yêu, mắt dường như là nảy lửa, run lên hỏi, hậu đãi như thế nào? Tức là cách sinh hoạt rất là phong lưu. Còn gì nữa không? Bản giáo chủ còn đưa ra một điều kiện để trao đổi. Nếu mà các hạ làm được, thì mẫu thân và Thiên Đài Ma Cơ sẽ được trả tự do ngay. Tư Văn động tâm, nghiến răng hỏi, nếu bản nhân không làm được thì sao? Thiếu nhân áo gấm cất giọng trầm trầm đáp, không làm được thì kiếp này chẳng khi nào các hạ gặp được hai người kia nữa. Điều kiện là gì? Đem thủ cấp vợ chồng Vệ Đạo Hội chủ làm vật trao đổi. Tư Văn hỏi, cái gì? Muốn lấy thủ cấp của Thượng Quan Hoành và Vân Trung Tiên Tử? Thiếu niên áo gấm đáp, đúng vậy. Liệu bản nhân có tiếp thu được điều kiện đó chẳng? Đúng vậy. Sao người lại tự tin như vậy? Thiếu niên áo gấm đáp, điều thứ nhất là Thượng Quan Hoành có mối thâm thù với các hạ, đằng nào các hạ cũng hạ thủ lấy đầu họ. Điều thứ hai là vì sinh mạng của lệnh đường và người yêu các hạ không tiếp thụ không được. Gã nói thế quả đúng sự thật. Giữa chàng và Thượng Quan Hoành, thù cũ nợ mới chồng chất, tất là chàng phải trả. Mặt khác, đời sống của mẫu thân chàng và Thiên Đài Ma Cơ cũng giống như là đời sống của bản thân chàng, có khi nó còn quan trọng hơn. Có điều chàng khó mà tìm được xào huyệt của bọn kia, nên là gã thiếu niên chắc chàng phải nghe theo cách sắp đặt của họ. Tư Văn ngẫm nghĩ một chút, rồi hỏi lại bằng một giọng lạnh như băng. Tin tức của giáo chủ đưa ra là thế ư? Đúng vậy. Bản nhân không tiếp nhận đâu. Nếu vậy thì các hạ sẽ phải ân hận suốt đời. Tư Văn cười nhạt nói, cái đó đã lấy gì làm chắc? Thiếu niên áo gấm nói, rồi các hạ sẽ biết. Bản sứ giả xin cáo tử. Tư Văn quát lên, không được nhúc nhích. Sao? Ngươi đừng tưởng bỏ đi một cách dễ dàng như thế được. Bây giờ ngươi hãy nói ra danh hiệu cùng lai lịch của giáo chủ nhà ngươi. Thiếu niên áo gấm hỏi, các hạ tưởng làm được như vậy ư? Mắt Tư Văn xanh lè, mặt đầy sát khí, chàng sẵn giọng, ngươi không tự chủ được đâu. Thiếu niên áo gấm sợ hãi lùi lại hai bước rồi băng mình vọt đi. Thân pháp của gã cực kỳ mau lẹ, khiến người ta phải lè lưỡi. Nhưng Tư Văn khi nào để cho gã chạy thoát, chàng lớn tiếng quát, đứng lại ngay. Chàng băng mình đi nhanh như là điện chớp, vọt tới phía trước ngăn chặn lại. Thiếu niên áo gấm quay đầu toàn chạy, gã vọt đi một cái đã đến ven rừng. Chàng nghĩ thầm, nếu như mà để hắn chuồn vào rừng thì chàng mất rất nhiều công để mà tìm kiếm. Chàng liền rượt tới như là bóng theo hình. Chàng vọt lên không trung, vung trường đánh ra một cái. Phát trường này tuy là không mãnh liệt bằng đứng ở dưới đất phóng ra, nhưng chàng đã vận dụng công lực đến độ chót. Trường phong ào ào xô tới, khiến thiếu niên áo gấm loạng choạng người đi. Tư Văn lại rẽ ngang người ra, đứng chắn thét lên, người muốn thoát thân thì chỉ là chuyện mơ hồ. Thiếu niên áo gấm mặt xám như là tro tàn, lùi lại 3-4 bước, đồng thời gã giơ tay lên một cái. Lập tức một mùi thơm bao phủ Tử Văn. Tử Văn cười khẩy nói, té ra người cũng học được cách dùng độc, đáng tiếc là người lại chạm trán với tổ sư dùng độc. Thiếu niên áo gấm trong lúc cấp bách không biết làm như thế nào nên dùng hạ kế này. Gã chẳng còn lạ gì địa ngục thư sinh là một tay cao thủ về độc đạo. Vì thiếu niên đã tiết lộ dùng độc, Tư Văn liền xác định Ngũ Phương giáo chủ rất có thể là tên nghịch đồ của bản môn đã lấy được độc kinh. Thiếu niên áo gấm rú lên một tiếng quái gở, rồi phóng trưởng nhanh như điện chớp nhằm Tư Văn đánh một chiều vòng mạng. Người ta thường nói,